Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, 50 quyền nện bảo thánh năng. Canh thứ hai, trong võ đài ở giữa, ba tổ quyết đấu cũng đều sắp bắt đầu. Không phải một tổ đến, mà là ba tổ cùng một chỗ tiến hành. Có Linh Lung Thánh Địa trận pháp lệnh bài, trực tiếp đem ba tổ quyết đấu lôi đài đều phân biệt cắt ra, không ảnh hưởng lẫn nhau. Trận này quyết đấu được quan tâm nhất trên thực tế cũng không là lôi đạo cùng huyền không tử, mà là huyền sơ thánh địa cùng thiên nguyên thánh địa ở giữa quyết đấu. Này hai đại thánh địa, đây chính là thù sâu như biển, vẫn luôn là kẻ thù. Lần này quyết đấu vậy khẳng định hết sức đặc sắc. Thứ hai mới là huyền không tử cùng lôi đạo ở giữa quyết đấu. Dù sao, lôi đạo chính là thánh địa bên ngoài một vị duy nhất bán thánh. Trước đó lại là hung hăng như vậy đánh bại Phong Đô lão tổ. Đối với lôi đạo thực lực, mọi người cũng khẳng định rất tò mò. Muốn nhìn xem, lôi đạo tại gặp chân chính đệ nhất thánh tử về sau, lại có thể có biểu hiện gì? Lôi đạo đứng trên lôi đài, hắn căn bản liền sẽ không quan tâm mặt khác hai chàng kết quả tỉ thí. Trong ánh mắt của hắn, cũng chỉ có huyền không tử. Tại huyền không tử trên thân, lôi đạo cũng cảm thấy một tia nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Nhất là bây giờ huyền không tử trên thân, loáng thoáng có bảy sắc ánh sáng đầy hiển hiện. Thánh năng, không hề nghi ngờ. Cái kia chính là thánh năng. Bán thánh ở giữa quyết đấu, chỉ có thánh năng mới có thể quyết ra thắng bại. Bởi vậy, huyền không tử cũng không có bất kỳ cái gì khinh thường lôi đạo ý tứ. Trực tiếp liền chuẩn bị vận dụng thánh năng. Chỉ có thánh năng mới có thể đối phó thánh năng sao? Lôi mỗ không tin. Bỗng nhiên, lôi đạo mở miệng. Lôi minh chủ, ngươi không thi triển thánh năng, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Cứ việc thánh năng dùng một điểm liền ít đi một chút, nhưng bán thánh ở giữa nhất định phải thánh năng quyết đấu. Thật sao? Ta nghĩ thử một lần. Lôi đạo vẫn như cũ rất bình tĩnh, hắn giờ phút này vẫn như cũ duy trì hình thái chiến đấu, căn bản cũng không có điều động thánh năng. Sau một khắc, lôi đạo không có chút gì do dự, trong nháy mắt dẫn nổ mệnh châu. Oanh, lôi đạo dẫn nổ mệnh châu, trùng trùng điệp điệp lực lượng trong nháy mắt tại lôi đạo trong cơ thể dẫn nổ, điên cuồng bừa bãi tàn phá lấy. Gọ dừa, lôi đạo hình thể không có tiến thêm một bước bành trướng, nhưng thật giống như đang không ngừng áp xúc, ngưng tụ, toàn bộ thân hình mật độ không ngừng tăng lớn. Cùng lúc đó, một tầng thật dày lớp biểu bì đem lôi đạo toàn thân đều bao phủ lại, thần huyết lực lượng phát huy tới cực hạn, liền cái trán chỗ mi tâm thần nhãn tựa hồ cũng biến lớn một chút, mơ hồ có một chút không biết biến hóa. Đạo thể bát trọng về sau, lôi đạo thần huyết tựa hồ cũng đã nhận được toàn phương vị tăng lên. Mệnh châu dẫn nổ, đây chính là hơn gấp 10 lần tăng lên. Hưu, cơ hồ không có chút gì do dự, tại dẫn nổ mệnh châu, thần nhãn sau khi xuất hiện, lôi đạo trước tiên liền thi triển ra thần nhãn. Lập tức, màu đỏ tươi ánh sáng bao phủ tại lôi đạo trên thân. Tại lôi đạo trong tầm mắt, xuất hiện từng cái tiết điểm, mà lại càng thêm rõ ràng, tựa hồ xúc tu có thể được. Bất quá, lôi đạo lại rất rõ ràng, hắn như thật đắm chìm trong này, muốn đi vào này chút tiết điểm bên trong, chỉ sợ mệnh châu căn bản là vô phương chống đỡ tiêu hao như thế. Tiêu hao thật sự là quá lớn. Này thần nhãn tựa hồ không hề chỉ chẳng qua là tốc độ nhanh đơn giản như vậy, chẳng qua là hiện tại lôi đạo căn bản là vô phương đem thần nhãn năng lực hoàn toàn thi triển đi ra. Theo thần nhãn tinh hào quang màu đỏ bao phủ tại trên thân, lôi đạo trong nháy mắt liền đi tới huyền không tử trước người. Trong mắt người ngoài, Lôi đạo thật giống như trong nháy mắt biến mất một dạng. Huyền Không Tử giật mình trong lòng. Hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng lại không biết nguyên nhân gì. Chẳng qua là hắn thánh năng lại chủ động hộ thể. Ban đầu hắn thánh năng liền vô cùng toàn diện, chủ động hộ thể cũng chỉ là trong đó một loại năng lực thôi. Thánh năng, Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn thấy được Huyền Không Tử thánh năng, đó là một loại cùng hắn yên diệt chi thủ nghĩ giống như một loại thủ đoạn. Hoặc là nói, thánh năng cũng vẻn vẹn chỉ là một loại năng lượng thôi. Nhưng muốn đánh vỡ tầng này năng lượng, lại không phải đơn giản như vậy. Bất quá, Lôi đạo vẫn như cũ nghĩ thử một lần, tận toàn lực thử một lần. Oanh thiên, sau một khắc, Lôi đạo động thủ. Hắn điên cuồng oanh kích lấy, đã dùng hết lực lượng lớn nhất. Ban đầu Lôi đạo tại hình thái chiến đấu dưới, lực lượng liền đã rất mạnh mẽ. Kích hoạt thần huyết, 6 lần đạo thể viên mãn. Giao phó Lôi đạo mạnh hơn xa những thánh địa này bên trong thánh tử lực lượng. Hiện tại càng là dẫn nổ mệnh châu, lực lượng của hắn lại tăng lên gấp 10 lần. Đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng mức độ. Nếu là không có thánh năng, coi như là loại hình phòng ngự cửu phẩm thần niệm chi bảo, chỉ sợ đều sẽ bị Lôi đạo cho đánh nổ. Không có thánh năng, không có bất kỳ cái gì đạo thể võ giả có thể chống đỡ được giờ phút này Lôi đạo lực lượng. Lôi đạo điên cuồng công kích tới, không chút kiêng kỵ tiêu hao lực lượng trong cơ thể. Mệnh châu nổ tung tình huống dưới, Lôi đạo không thể thời gian dài tiêu hao, nhưng hắn lại dốc hết toàn lực, đem lực lượng của hắn phát huy đến cực hạn. 10 quyền, 20 quyền, 30 quyền, 40 quyền, 50 quyền, làm Lôi đạo oanh kích hơn 50 quyền về sau. Hắn không chịu nổi, phát động thần nhãn, lại là toàn lực ứng phó. Mệnh châu nổ tung lực lượng, trên cơ bản đã tiêu hao 7-8 phần, Lôi đạo cũng phải lưu lại một điểm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, dù sao, không thể ảnh hưởng đến thân thể. Thế là, tại oanh ra 53 quyền về sau, Lôi đạo liền trực tiếp rút lui, một lần nữa về tới tại chỗ, thối lui ra khỏi hình thái cuối cùng, lần nữa khôi phục đến hình thái chiến đấu. Lôi đạo, ngươi làm cái gì? Huyền Không Tử cứ việc không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn cũng thấy không rõ Lôi đạo động tác, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được uy hiếp, một cỗ to lớn uy hiếp. Hắn trực giác, Lôi đạo khẳng định là làm cái gì. Lôi đạo mặt không biểu tình, thở dài một tiếng nói, chẳng qua là một điểm nếm thử thôi. Lôi mỗ muốn nhìn xem, thánh năng có phải thật vậy hay không vô địch. Có phải thật vậy hay không chỉ có thánh năng mới có thể đối kháng thánh năng? Nhìn xem Lôi đạo sáng ngời có thần tầm mắt, Huyền Không Tử lắc đầu nói, chỉ có thánh năng mới có thể đối phó thánh năng. Đây là thiết luật, trừ phi lực lượng có thể mạnh tới trình độ nhất định, nhưng chỉ có thánh thể cường giả, nương tựa theo thánh thể cường hãn, mới có thể phá thánh năng. Đạo thể cường giả căn bản cũng không khả năng đi đến một bước kia. Phải không? Cái kia Huyền Không Tử ngươi có thể phải cẩn thận. Có ý tứ gì? Huyền Không Tử trong lòng có loại dự cảm xấu. Bảo, Lôi đạo nhẹ giọng quát khẽ nói. Oanh, trong chốc lát, như là như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng. Cơ hồ trong nháy mắt tại Huyền Không Tử trên đầu bùng nổ. Cỗ lực lượng này mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng, Huyền Không Tử có thể lờ mờ cảm giác được, tựa hồ đây không phải một quyền, mà là rất nhiều quyền, thậm chí mấy chục quyền, nhưng làm sao có thể, hắn làm sao có thể trúng liền mấy chục quyền cũng không biết. Trên thực tế, không phải hắn không biết, mà là hắn vô phương kịp phản ứng thôi, Lôi đạo tốc độ quá nhanh. Tại thần nhãn hiệu quả thần kỳ phía dưới, trong nháy mắt bảo phát ra 53 quyền lực lượng. Cỗ lực lượng kia là bực nào cường hãn? Lôi đạo tin tưởng, ngoại trừ thánh năng, không ai có thể ngăn cản được trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng. Nhưng coi như là thánh năng, thật có thể ngăn cản sao? Lôi đảo nhìn chòng chọc vào Huyền Không Tử. Đây là hắn một lần nếm thử. Thậm chí so với hắn thi triển ra yên diệt chi thủ còn trọng yếu hơn. Hắn muốn đánh phá thiết luật. Hắn vĩnh viễn cũng không tin. Thánh năng thật không thể địch. Ngoại trừ thánh năng, những lực lượng khác không có bất kỳ biện pháp nào đối phó thánh năng. Này bản thân liền là một tái ngụy đầu đề. Làm lực lượng lớn tới trình độ nhất định, trực tiếp đánh vỡ không gian, trực tiếp đánh nổ đại địa, sẽ phá hủy không được thánh năng. Lôi đảo không tin có đồ vật gì là thuần túy lực lượng đánh không nổ. Nếu có, đó nhất định là lực lượng không đủ. Lực lượng không đủ, vậy liền lại đến một quyền. Còn chưa đủ, vậy liền lại đến 10 quyền, lại đến 100 quyền. Theo lôi đảo một tiếng bạo tiếng quát khẽ, Huyệt Không Tử tựa hồ cảm thấy lớn lao uy hiếp một dạng. Trên người hắn hào quang 7 màu đột nhiên đại thịnh, hào quang 4 phía, cuối cùng tại Huyền Không Tử sau lưng, tạo thành một cái 7 sắc mâm tròn. Thất thải cấm bàn, đây là Huyền Không Tử thánh tử thất thải cấm bàn thánh năng a. Nghe đồn, thất thải cấm bàn thánh năng có thể phong cấm hết thảy, chấn áp hết thảy, hủy diệt hết thảy, là một loại so sánh toàn diện thánh năng. Nhưng Huyền Không Tử làm sao hiện tại liền sử dụng rồi? Huyền Không Tử vận dụng thánh năng, nhưng thật giống như tại ngăn cản cái gì. Huyền Không Tử thánh năng rất mạnh, nhưng bây giờ thánh năng cũng đang không ngừng tiêu hao. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều cảm thấy có điểm không hiểu thấu. Huyền Không Tử bạo phát thánh năng. Hắn thánh năng là thất thải cấm bàn. Nhưng thật giống như tại ngăn cản cái gì. Thánh năng thế mà đang nhanh chóng tiêu hao. Bán thánh mạnh nhất liền là thánh năng. Nhưng thánh năng có hạn. Một khi tiêu hao hết, bán thánh cũng là biến thành bình thường đạo thể cửu trọng võ giả. Thánh tử nhóm còn tốt hơn một chút, nhưng cũng nhiều nhất chẳng qua là đạo thể viên mãn cửu trọng võ giả thôi. Chỉ có lôi đạo biết, đây là công kích của hắn bạo phát, đây là hắn dẫn nổ mệnh châu, toàn lực ứng phó công kích, coi là trước mắt hắn lực lượng mạnh nhất, ngoại trừ yên diệt chi thủ. Đây là thuộc về thần huyết lực lượng, hết thảy 53 quyền, trong nháy mắt bùng nổ. Cái kia uy lực liền lôi đảo cũng không dám tưởng tượng. Nhưng Huyền Không Tử có thất thải cấm bàn thánh năng, liền đứng trên lôi đài, lù lù bất động, mặc cho lôi đảo 53 quyền trong nháy mắt bùng nổ. Căn bản là không làm gì được Huyền Không Tử. Chẳng qua là Huyền Không Tử trong lòng lại khiếp sợ không gì sánh nổi tại đắng chát. Hắn hiện tại đã hiểu rõ. Tất nhiên là lôi đạo ra tay rồi. Hơn nữa còn là dùng một chút quỷ dị khó lường thủ đoạn. Rất có thể là thần huyết thủ đoạn, khiến cho hắn chỉ có thể bị động ngăn cản. Thậm chí hắn đều cảm thấy tử vong uy hiếp. May nhờ có thánh năng thất thải cấm bàn. Chẳng qua là thánh năng thất thải cấm bàn lại đang nhanh chóng tiêu hao. Lôi đạo lực lượng tuy mạnh mẽ, hơn nữa còn dùng quỷ dị khó lường thủ đoạn, nhưng thủy chung vô phương xé rách thất thải cấm bàn. Nhưng thất thải cấm bàn năng lượng lại đang điên cuồng tiêu hao. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, thất thải cấm bàn liền đã bị tiêu hao đến 7-8 phần. Cuối cùng, lôi đạo công kích kết thúc, Huyền Không Tử cũng cuối cùng thở dài một hơi. Chẳng qua là hắn thất thải cấm bàn cũng đã lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn một dạng. Hơn 9 thành thánh năng, bây giờ đều bị tiêu hao sạch sẽ. Huyền Không Tử căn bản là vô phương động thủ nữa. Như thật muốn động thủ, xuống chàng chỉ sợ sẽ giống như Phong Đô lão tổ. Nguyên lai, ta giống như Phong Đô lão tổ. Liền hiểu biết lôi minh chủ thánh năng tư cách đều không có. Huyền Không Tử nhìn thật sâu lôi đạo, liếc mắt, lập tức lắc đầu, ngữ khí cô đơn nói, ta nhận thua, oanh. Theo Huyền Không Tử tiếng nói vừa ra, toàn bộ thánh địa đều một mảnh xôn xao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục